Chương 4. Các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Kết quả của các quá trình giáo dục và dạy học phụ thuộc phần lớn vào các phương pháp, các biện pháp được sử dụng để giúp trẻ nắm được những nội dung giáo dục nhất định và bồi dưỡng cho trẻ những tri thức, các kỹ năng, kỹ xảo, đồng thời phát triển ở trẻ năng lực hoạt động. 1. Phân loại các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Khái niệm về phương pháp và phương tiện tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non chính là hệ thống tác động qua lại của nhà sư phạm với trẻ để tổ chức hoạt động nhận thức thẩm mỹ và hoạt động thực tiễn cho trẻ, nhằm bồi dưỡng ở trẻ các năng lực tạo hình, giúp trẻ nắm được những hiểu biết cũng như các kỹ năng, kỹ xảo tạo hình, hình thành và phát triển ở trẻ khả năng sáng tạo. Các biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình chính là những chi tiết, là những thành phần tạo nên phương pháp. Phân loại các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Trẻ mầm non tiếp thu các kiến thức, các kinh nghiệm bằng nhiều nguồn thông tin cung cấp. Trong quá trình làm quen và tìm hiểu trực tiếp các sự vật, các hiện tượng trong cuộc sống, từ các thông báo bằng lời hoặc trực tiếp qua hoạt động thực tiễn của trẻ. Dựa vào các nguồn cung cấp thông tin đó mà trước đây người ta phân ra các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình như sau: phương pháp trực quan, phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành. Tìm kiếm, lựa chọn các phương pháp, biện pháp giáo dục dạy học là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết về đặc điểm của hoạt động, của lĩnh vực, vấn đề mà chúng ta đang giáo dục và phát triển cho trẻ. Việc lựa chọn, sắp xếp vào hệ thống các phương pháp giáo dục và dạy học đòi hỏi sự cân nhắc mục đích, nhiệm vụ của từng giờ học, đồng thời đòi hỏi sự hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi cũng như trình độ phát triển của trẻ về lĩnh vực hoạt động này. Trước những yêu cầu mới về chất lượng giáo dục, dạy học hiện nay, người ta nhận thấy những phương pháp được phân loại theo cách truyền thống, tức là theo nguồn cung cấp thông tin, đã trở nên hạn hẹp, đòi hỏi phải có sự phân loại hợp lý hơn. Đối với hoạt động tạo hình chỉ có 3 phương pháp, trực quan, dùng lời và thực hành, đã không tạo đủ điều kiện cho chúng ta giải quyết tất cả các nhiệm vụ của việc tổ chức một hoạt động tạo hình, vừa như một hoạt động nhận thức thẩm mỹ, đồng thời vừa là hoạt động biểu cảm mang tính sáng tạo nghệ thuật. Sự xác định các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình phải là sự phân tích, lựa chọn, phối hợp hệ thống các phương pháp giáo dục thẩm mỹ với hệ thống các phương pháp dạy học hiện đại. Dựa vào bản chất hoạt động tạo hình của trẻ em, vào mục đích nhiệm vụ giáo dục và phát triển của hoạt động, vào đặc điểm nhận thức, xúc cảm, tình cảm và khả năng hoạt động của trẻ mầm non, ngày nay người ta phân loại các nhóm phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ như sau. Nhóm 1. Nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận. Là nhóm các phương pháp có vai trò cung cấp cho trẻ những ấn tượng, những kiến thức sơ đẳng về tự nhiên, xã hội, khoa học kỹ thuật, về các phương pháp hoạt động, như là các kỹ năng tạo hình, đồng thời hình thành ở trẻ các xúc cảm và tình cảm thẩm mỹ. Nhóm 2. Nhóm phương pháp thực hành ôn luyện. Là nhóm các phương pháp tổ chức hoạt động tạo ra các sản phẩm tạo hình, giúp trẻ bồi dưỡng các kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, các kinh nghiệm biểu cảm. Nhóm 3. Nhóm phương pháp tìm tòi sáng tạo. Là nhóm các phương pháp tổ chức hoạt động tìm kiếm, khám phá, bồi dưỡng cho trẻ các kinh nghiệm hoạt động sáng tạo. Nhóm 4. Nhóm các biện pháp mang tính vui chơi, tức các biện pháp trò chơi, là các biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình có sử dụng yếu tố chơi. Đây là biện pháp phù hợp với lứa tuổi mầm non, lứa tuổi mà hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo. 2. Các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình. 2.1. Nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận. 2.1.1. Ý nghĩa. Đây là các phương pháp tạo điều kiện phát triển ở trẻ tri giác thẩm mỹ, giúp trẻ hiểu biết về nội dung miêu tả và phương thức tạo hình, hình thành hứng thú, bồi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mỹ. 2.1.2. Nội dung. Nhóm phương pháp này bao gồm các quá trình quan sát, nghiên cứu các đối tượng miêu tả như các sự vật, đồ chơi, các mô hình, tranh ảnh, tranh minh họa và những quá trình cung cấp cho trẻ thông tin về các sự vật, hiện tượng xung quanh. Nhóm phương pháp này gồm các quá trình hướng dẫn cho trẻ các phương pháp và các kỹ năng tạo hình. 2.1.3. Yêu cầu về việc sử dụng. Trong nhóm này có 3 phương pháp cơ bản: quan sát, chỉ dẫn trực quan và dùng lời. Chúng ta sẽ xem xét các yêu cầu sử dụng của từng phương pháp đó. Phương pháp quan sát. Khi quan sát cần giúp trẻ tích cực vận dụng khả năng cảm giác, tri giác, hình thành các biểu tượng rõ nét về đối tượng miêu tả. Quan sát không chỉ dừng lại ở nhận biết mà còn phân tích để tiến tới đánh giá thẩm mỹ, thưởng thức cái đẹp. Quá trình quan sát phải được tổ chức tốt để từng bước tập cho trẻ biết phân tích, khái quát hóa hình ảnh của đối tượng tri giác. Những phương thức tri giác khái quát này sẽ được trẻ sử dụng để nắm bắt đặc điểm của nhiều sự vật, từ đó dễ dàng thiết lập các sơ đồ, phân biệt sự giống và khác nhau giữa các sự vật để tìm ra mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng và dễ dàng tìm kiếm phương thức miêu tả phù hợp. Khi quan sát một vật, cần tập cho trẻ biết dùng các thao tác trí tuệ để phân tách đối tượng thành các chi tiết, các bộ phận, sau đó tìm hiểu các đặc điểm thuộc tính của chúng rồi lắp ghép chúng lại để từ đó nắm bắt hình ảnh, biểu tượng chung của đối tượng, đồng thời phát hiện ra những nét độc đáo của nó. Một quá trình quan sát thường phải là sự phối hợp rất linh hoạt và hợp lý của các quá trình tri giác bao quát với tri giác tập trung. Cần giúp trẻ biết bắt đầu bằng quan sát bao quát, sau đó tập trung vào các chi tiết rồi trở lại quan sát bao quát toàn bộ diện mạo của đối tượng. Nắm vững cách thức, kỹ năng quan sát như vậy, trẻ sẽ trở nên tích cực và tự lập tích lũy, vốn kinh nghiệm xúc cảm, tri giác thẩm mỹ của trẻ cũng sẽ dần dần được hình thành và trở nên phong phú, làm cơ sở cho sự phát triển óc sáng tạo. Hiệu quả của quá trình quan sát phụ thuộc không chỉ vào việc cho trẻ rèn luyện các cơ quan cảm giác, mà còn vào việc cung cấp cho trẻ các chuẩn cảm giác mang tính xã hội. Ví dụ như các hình học cơ bản, hệ thống các màu quang phổ, các cấu trúc nhịp điệu. Khả năng sử dụng các chuẩn cảm giác trong quá trình quan sát, trong quá trình tạo nên hình ảnh hay mô hình tâm lý của đối tượng quan sát, cũng là yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả cho tri giác thẩm mỹ. Chính vì vậy mà khi tổ chức cho trẻ quan sát, các giáo viên cần tập cho trẻ luôn tích cực so sánh, đối chiếu, tìm mối quan hệ giữa các tính chất, đặc điểm của sự vật với các chuẩn cảm giác mà trẻ biết. Chất lượng của quá trình quan sát phụ thuộc phần lớn vào sự tham gia tích cực của trẻ, vào mối liên hệ với hoạt động lời nói và việc thực hiện các thao tác tri giác. Việc tổ chức quan sát các hiện tượng, khung cảnh thiên nhiên, các sự kiện, cảnh sinh hoạt trong xã hội đòi hỏi sự tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với quá trình tổ chức quan sát các vật mẫu đơn lẻ. Để tránh hiện tượng nhiễu loạn, khó tập trung khi trẻ quan sát quá nhiều sự vật trong khung cảnh rộng, giáo viên nên sắp xếp công việc chuẩn bị như sau. Lựa chọn đối tượng. Lựa chọn thời điểm, góc độ quan sát làm sao cho trẻ thấy rõ mọi chi tiết đặc trưng nhất. Suy nghĩ các câu hỏi để hướng sự chú ý của trẻ vào những nét cơ bản của đối tượng, vào những đặc điểm cần thiết cho quá trình miêu tả của trẻ sau này. Việc tổ chức quan sát trong hoạt động tạo hình cần được tiến hành một cách sinh động để gây hứng thú và hình thành các xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ ở trẻ. Các thao tác tổ chức quan sát và trình tự quan sát phải được nghiên cứu kỹ phù hợp với đối tượng quan sát để sao cho khi kết thúc quá trình quan sát, trẻ có thể hiểu và hình dung ra trình tự của quá trình miêu tả, sự vận hành của các thao tác tạo hình và kết quả cần đạt được của sự thể hiện sau hoạt động. Thứ hai, phương pháp chỉ dẫn trực quan. Việc cho trẻ làm quen với các thủ pháp miêu tả mới cũng được tiến hành thông qua một trong những phương pháp của nhóm phương pháp thông tin tri giác, đó là chỉ dẫn trực quan. Khi bắt đầu làm quen với hoạt động tạo hình, trẻ nhỏ cần phải học được cách thức sử dụng các loại dụng cụ và vật liệu như bút chì, bút sáp, giấy, kéo, hồ dán, đất nặng. Trẻ cần phải nắm được các biện pháp truyền đạt hình dáng và các đặc điểm thẩm mỹ của đối tượng miêu tả bằng các kỹ thuật tạo hình khác nhau như kỹ thuật vẽ, nặng, xếp dán. Muốn hình thành ở trẻ tất cả những hiểu biết, những kỹ năng, cần phải chỉ dẫn và giải thích cho trẻ về cách thức hành động, về đặc điểm của các thao tác tạo hình. Khi sử dụng phương pháp chỉ dẫn trực quan, cần lưu ý một số điểm sau. Không nên chỉ dẫn các biện pháp miêu tả trên mỗi giờ học. Điều này chỉ cần thiết khi trẻ lần đầu tiên làm quen biện pháp đó, hoặc khi trẻ nắm chưa vững những biện pháp đã được hướng dẫn. Cùng với việc tổ chức chỉ dẫn, giải thích thì cần giúp trẻ tích cực huy động kinh nghiệm của mình, tập cho trẻ thói quen khi tiếp thu một thông tin mới, một biện pháp miêu tả mới, cần biết đối chiếu so sánh với những gì đã tiếp thu tích lũy được từ trước đó, tự xây dựng mối liên quan qua lại giữa cái mới và cái đã biết. Có thể cho trẻ tham gia vào quá trình chỉ dẫn, như lên bảng trình bày lại biện pháp tạo hình cần thiết, hoặc là cùng nhau nhớ lại những gì đã làm trước đó, chủ yếu để hình thành bồi dưỡng cho trẻ tính tích cực độc lập trong hoạt động. Tùy theo mục đích nhiệm vụ của giờ hoạt động và khả năng tạo hình của trẻ mà phối hợp linh hoạt giữa phương pháp chỉ dẫn toàn phần với phương pháp chỉ dẫn từng phần. Tiếp theo, phương pháp dùng lời. Hoạt động lời nói đóng vai trò khá quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả của toàn bộ quá trình tạo hình, từ việc nghiên cứu đối tượng miêu tả, cảm nhận giá trị thẩm mỹ của đối tượng tới việc tổ chức khâu thể hiện biểu cảm, và đặc biệt là việc đánh giá thưởng ngoạn thành quả của hoạt động nghệ thuật. Các phương pháp biện pháp dùng lời gồm những lời dẫn, lời kể, những lời nói truyền cảm để mô tả vẻ đẹp của sự vật, những lời giải thích chỉ dẫn, những câu hỏi trả lời, những lời đàm thoại trao đổi, và cả thủ pháp ngôn ngữ kích thích xúc cảm như những bài hát, bài thơ, câu đố, câu chuyện. Tính chất của phương pháp dùng lời phải được xác định và sử dụng phù hợp với nội dung, thông tin và ngữ cảnh. Chẳng hạn những lời giải thích chỉ dẫn phương pháp tạo hình cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Những lời nói mô tả vẻ đẹp của sự vật lại phải sinh động đầy tính hình ảnh gợi cảm, phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ. Những câu thơ, những bài hát, những mẫu chuyện sinh động được lồng vào một cách hợp lý và đúng chỗ sẽ giúp trẻ không chỉ hiểu về sự vật một cách chính xác đầy đủ, mà còn tạo điều kiện cho trẻ hình dung về đối tượng miêu tả một cách rõ nét, đầy tính thẩm mỹ, chất nghệ thuật phong phú, và từ các sản phẩm đó sẽ dẫn tới sự tưởng tượng sáng tạo nghệ thuật. Việc kích thích và phát triển lời nói của trẻ trong hoạt động nhận thức thẩm mỹ như hoạt động tạo hình là việc làm rất đáng chú ý. Để có thể huy động tích cực mọi khả năng của mình, trẻ cần được tự do trong thể hiện, cần được đàm thoại, trao đổi với nhau các cảm xúc, suy nghĩ, dùng ngôn ngữ nói mạch lạc để trình bày về những gì đã làm và sẽ làm, về các phương pháp miêu tả đã học, cùng cách ứng dụng chúng, về những phương tiện tạo hình cần thiết để thể hiện đề tài mới, về sự thành công của mình và của bạn. Những biện pháp dùng lời nói có thể được sử dụng trong cả quá trình miêu tả, như xác định lại trình tự hành động, nhắc nhở, hỏi lại những gì mà trẻ quên, gợi cho trẻ nhớ lại, gợi cho trẻ bổ sung, làm phong phú cho hình ảnh được miêu tả. Trong một hoạt động mang tính sáng tạo nghệ thuật như hoạt động tạo hình, cần tích cực sử dụng ngôn ngữ văn học, những lời so sánh, hình tượng hóa. Lời nói của cô giáo cũng đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận xét các sản phẩm hoạt động của trẻ. Nó phải gây cho trẻ niềm vui sướng vì những gì chúng đã tạo nên, phải nhấn mạnh những thành công sáng tạo, những ý định tạo hình thú vị của trẻ. Phải chỉ cho trẻ thấy được sự giống nhau giữa sự vật với hình ảnh được miêu tả và giúp cho trẻ thể hiện tình cảm, thái độ trước kết quả hoạt động. Bằng lời nói của mình, cô giáo cần rèn luyện ở trẻ khả năng nhận xét về kết quả hoạt động của mình, nhận ra những thiếu sót và hướng sửa chữa những thiếu sót đó. 2.2. Nhóm phương pháp thực hành ôn luyện. 2.2.1. Ý nghĩa. Phương pháp thực hành ôn luyện là hoạt động của cả giáo viên và trẻ, nhằm củng cố tri thức, bồi dưỡng các kỹ năng, rèn luyện hình thành các kỹ xảo trong hoạt động tạo hình. 2.2.2. Nội dung. Bao gồm các cách thức hướng dẫn, các hoạt động, các bài tập tạo hình, nhằm tổ chức cho trẻ vận động tích cực những hiểu biết, những thông tin mới tiếp thu được, tạo điều kiện cho trẻ được lặp lại, được rèn luyện các thao tác, các phương thức hoạt động tạo hình, để hình thành các kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, tạo ra sản phẩm tạo hình. 2.2.3. Yêu cầu của việc sử dụng. Các bài tập thực hành và ôn luyện cần được sử dụng ở lớp, ở nhóm trong trường mẫu giáo. Song hình thức tổ chức thực hiện và nội dung của chúng phải biến đổi phù hợp với độ tuổi. Các bài thực hành ôn luyện cần được sắp xếp theo hệ thống phát triển từ tạo hình theo mẫu cho tới tạo hình theo các đề tài phức tạp, để dẫn trẻ từng bước đi từ tái hiện đơn thuần tới tái tạo tích cực, từ sự tiếp thu củng cố các kỹ năng tới hình thành các kỹ xảo. Việc lặp đi lặp lại các nội dung tạo hình rất dễ làm cho trẻ chán, buồn tẻ và không mang lại kết quả tích cực. Bởi vậy, các đề tài ôn luyện cần được luôn thay đổi, tạo nên các yếu tố mới lạ gây cho trẻ sự ngạc nhiên, thích thú và kích thích sự tưởng tượng. Các bài ôn luyện cần phải nhằm hình thành ở trẻ các kỹ năng, kỹ xảo miêu tả khái quát, nhằm giúp trẻ có thể độc lập lựa chọn và tổ chức quá trình tạo hình, thể hiện được nhiều sự vật, hiện tượng phong phú trong thế giới xung quanh. Để quá trình thực hành ôn luyện mang tính tích cực, cần hạn chế sự sao chép, hạn chế sự hình thành khuôn mẫu. Giáo viên cần thường xuyên động viên, khuyến khích trẻ suy nghĩ, liên hệ, thay đổi phương thức và thời gian chỉ dẫn. Muốn làm được điều này, cần có những cách thức tổ chức hoạt động khiến trẻ phải chủ động tiếp thu kinh nghiệm mới, vận dụng các kinh nghiệm cũ trong các hoàn cảnh điều kiện khác nhau, có thể áp dụng các giải pháp sau. Tổ chức quan sát bổ sung. Cải tiến đa dạng hóa mẫu đối tượng miêu tả. Phát triển mở rộng nội dung các đề tài. 2.3 Nhóm phương pháp tìm tòi sáng tạo. 2.3.1 Ý nghĩa. Các phương pháp tìm tòi sáng tạo là những hoạt động của giáo viên và trẻ nhằm động viên kích thích hoạt động tìm kiếm, khám phá, phát hiện và sáng tạo trong hoạt động tạo hình, qua đó mà phát triển khả năng tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng sáng tạo ở trẻ. 2.3.2 Nội dung. Các phương pháp tìm tòi sáng tạo bao gồm các phương pháp hướng dẫn mang tính gợi mở, các hoạt động, các bài tập tạo hình theo điều kiện, các tình huống có vấn đề trong tạo hình, các bài tập sáng tạo tạo hình. 2.3.3 Yêu cầu của việc sử dụng. Phương pháp tìm tòi còn được gọi là phương pháp tìm kiếm từng phần. Với phương pháp này, người ta từng bước đưa vào quá trình tiếp nhận những yếu tố sơ đẳng của hoạt động sáng tạo mà trẻ có thể thực hiện được ở mọi độ tuổi. Tùy theo lứa tuổi và trình độ của trẻ mà yêu cầu của sự tìm kiếm, tự giải quyết vấn đề sẽ thay đổi ở các mức độ khác nhau. Sự tìm kiếm có thể nằm trong các nội dung tạo hình khác nhau. Chẳng hạn khi phân tích hình thù cấu trúc của vật sẽ miêu tả, chúng ta gợi ý cho trẻ tự suy nghĩ về cách sắp đặt hình của vật thể trong tờ giấy sao cho đẹp mắt. Để làm được việc đó, trẻ cần phải biết phân biệt và so sánh hình dáng tỷ lệ của vật với kích thước và hình thù của tờ giấy, to, nhỏ, dọc, ngang. Thứ hai, phương pháp sáng tạo. Đây là một phương pháp tổ chức hoạt động nhằm giúp trẻ không chỉ tìm kiếm từng phần, mà còn biết độc lập tổ chức một quá trình sáng tạo, giải quyết các bài tập mang tính sáng tạo theo dự định tạo hình hay là ý định tạo hình của riêng trẻ. Nội dung các bài tập tạo hình sáng tạo thường là những đề tài tự chọn, thể hiện những khung cảnh, sự kiện, hiện tượng tương đối phức tạp, những cốt truyện hay nội dung các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Sự thành công mang tính nghệ thuật của việc thực hiện bài tập sáng tạo phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của ý định tạo hình. Để có thể hình thành được ý định tạo hình, đứa trẻ cần có sự dẫn dắt, giúp đỡ của giáo viên. Đồng thời, trẻ phải tích cực huy động tất cả vốn kinh nghiệm đã tích lũy được và sử dụng chúng một cách linh hoạt nhằm giải quyết nhiệm vụ tạo hình mới. Trong phương pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo hoạt động tạo hình, người ta xác định một số con đường cơ bản để kích thích quá trình hình thành ý định tạo hình, khuyến khích hoạt động sáng tạo của trẻ, như con đường thứ nhất, giúp trẻ tích lũy làm giàu vốn hiểu biết, vốn biểu tượng phong phú và xúc cảm, tình cảm về các sự vật, các hiện tượng xung quanh. Đây là cả một quá trình đòi hỏi được tổ chức liên tục, có hệ thống với mức độ nâng dần và phong phú dần. Trong quá trình này, cần chú ý chỉ cho trẻ thấy rõ những nét khác biệt nổi bật, đặc trưng giữa các sự vật hiện tượng, trên cơ sở đó có sự phân nhóm, khái quát hóa, tìm ra những nét độc đáo, những đặc điểm thẩm mỹ hấp dẫn của đối tượng. Cần thiết tổ chức cho trẻ làm quen với các tác phẩm nghệ thuật tạo hình truyền thống và hiện đại, nhằm giúp trẻ làm quen với các thủ pháp miêu tả, các phương pháp thể hiện độc đáo của các họa sĩ. Con đường thứ hai, tổ chức hoạt động thực tiễn tạo ra sản phẩm tạo hình. Đây là quá trình mà trẻ được trải nghiệm lại những cảm xúc, ấn tượng, làm sống lại các biểu tượng, hình tượng được lưu giữ trong trí nhớ và thể hiện lại những hình ảnh mà chúng nhớ được, chúng tưởng tượng ra. Có thể nói đây là quá trình trẻ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Chính trong quá trình này, ý định tạo hình sẽ được trẻ nhận thức lại, bổ sung làm cho phong phú hơn và hấp dẫn hơn. Nhiệm vụ sư phạm ở đây là động viên kịp thời các sáng kiến giúp trẻ tiếp thu, bổ sung, chính xác hóa các hiểu biết, làm phong phú các biểu tượng và hình tượng. Con đường thứ ba, hướng dẫn dìu dắt trẻ tới hoạt động tìm kiếm, khám phá, đưa vào sản phẩm tạo hình những nét mới lạ, những suy nghĩ của riêng mình. kịp thời khuyến khích và phổ biến những sáng kiến trong việc giải quyết các nhiệm vụ, các vấn đề tạo hình. Trong tổ chức hoạt động cần hạn chế sự bắt chước, sao chép mẫu, tập cho trẻ miêu tả theo nhiều phương án khác nhau, vận dụng nhiều biện pháp miêu tả khác nhau. Lúc đầu cần có sự chỉ dẫn của cô giáo, dần dần tiến tới động viên, tạo điều kiện cho hoạt động tìm kiếm độc lập. Con đường thứ tư, tổ chức và tạo mối liên hệ mật thiết giữa hoạt động tạo hình với các hoạt động thẩm mỹ khác như âm nhạc, thơ, văn, sân khấu. Mối liên hệ này đặc biệt cần thiết để phát triển tính sáng tạo nghệ thuật của trẻ, đồng thời giúp trẻ hình thành những biểu tượng hình tượng đậm nét, phát triển óc tưởng tượng nghệ thuật. Các đề tài của các tác phẩm văn học, âm nhạc, các hình tượng nghệ thuật cần được trẻ tìm kiếm, lựa chọn và thể hiện vào tranh vẽ, hình nặng với những sắc thái rất khác nhau bằng các phương tiện tạo hình khác nhau. Tóm lại, để phát triển tính tích cực độc lập sáng tạo, cần giúp trẻ chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tạo hình được đặt ra và định hướng cho hoạt động tưởng tượng của trẻ. Trước quá trình miêu tả, cô giáo giúp trẻ hình thành ý định tạo hình càng rõ nét bao nhiêu, thì trong quá trình thể hiện trẻ càng tự tin, càng tự lập, chủ động trong hành động bấy nhiêu. 2.4. Nhóm các biện pháp mang tính vui chơi. Đặc điểm lứa tuổi của trẻ mẫu giáo và đặc điểm của hoạt động tạo hình đòi hỏi các nhà sư phạm phải tìm kiếm, sử dụng các biện pháp mang sắc màu của hoạt động vui chơi để tổ chức hoạt động giúp trẻ phát huy tính tích cực. 2.4.1. Ý nghĩa. Việc sử dụng các biện pháp mang tính vui chơi trong các tiết hoạt động tạo hình sẽ làm tăng hứng thú của trẻ, tạo nên tâm trạng phấn khởi, mong muốn được vẽ, nặn, cắt dán và làm tăng hiệu quả của việc huy động trí lực trong quá trình hoạt động. Các biện pháp mang tính vui chơi được sử dụng để hỗ trợ cho các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình, bổ trợ cho chúng trong việc thực hiện mục đích của hoạt động tạo hình. 2.4.2. Nội dung. Các biện pháp mang tính vui chơi để tổ chức hoạt động tạo hình bao gồm các tình huống chơi trong hoạt động tạo hình, các biện pháp tổ chức hướng dẫn mang dáng vẻ của trò chơi, các trò chơi tạo hình. 2.4.3. Yêu cầu của việc sử dụng. Để tìm kiếm, phân loại và sử dụng các biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình mang tính vui chơi, cần nắm được bản chất của yếu tố vui chơi trong tạo hình, hiểu được sự giống và khác nhau giữa hoạt động tạo hình với hoạt động vui chơi. Hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp mang tính vui chơi phụ thuộc vào một số điều kiện sau. Trẻ phải có vốn hiểu biết, ấn tượng, kinh nghiệm khá phong phú về nội dung chơi và tạo hình. Trẻ cần có những xúc cảm, tình cảm thích hợp với các tình huống chơi, tạo hình. Động cơ chơi trong các tình huống chơi phải tương ứng với động cơ tạo hình để huy động hoạt động tích cực của trí tưởng tượng, hướng nó vào quá trình sáng tạo trong hoạt động tạo hình. Phân loại các biện pháp mang tính vui chơi trong hoạt động tạo hình. Các biện pháp mang tính vui chơi khi sử dụng để tổ chức hoạt động tạo hình cần được phân loại theo mục đích, nhiệm vụ của hoạt động tạo hình, theo tính chất của phương pháp tổ chức hoạt động mà nó bổ trợ. Cụ thể có thể phân các biện pháp đó thành các nhóm như sau. Nhóm 1, các biện pháp vui chơi tìm hiểu thế giới xung quanh. Nhóm biện pháp này bao gồm các tình huống, các loại trò chơi nhằm tổ chức cho trẻ tìm hiểu, tiếp thu, củng cố hiểu biết về các sự vật, hiện tượng xung quanh, củng cố hệ thống hóa các chuẩn cảm giác, tiếp thu các phương thức hoạt động. Nhóm 2, các biện pháp chơi miêu tả có chủ đề. Nhóm này gồm nhiều tình huống chơi và tạo hình, nhiều trò chơi tạo hình mang tính sắm vai. Áp dụng các biện pháp này, giáo viên cần phải tạo cơ hội để nội dung chơi gắn với nội dung tạo hình, động cơ chơi gắn với động cơ tạo hình và các hành động chơi sẽ thích ứng với các hành động tạo hình. Các biện pháp mang tính vui chơi có thể giúp trẻ tập trung chú ý vào ý tưởng của chủ đề, vào chất lượng thẩm mỹ của sản phẩm tạo hình, vận dụng tích cực các kỹ năng tạo hình. Tính vui chơi của tình huống tạo hình gắn liền với các kinh nghiệm sống và vốn xúc cảm, tình cảm của trẻ sẽ làm tăng hứng thú thẩm mỹ và sự thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của trẻ trong hoạt động thực tiễn. Nhóm 3, các biện pháp chơi ôn luyện. Đây là nhóm các biện pháp giúp cho quá trình rèn luyện, ôn tập, củng cố không bị tẻ ngắt, nhàm chán, đồng thời tạo điều kiện phát triển trí tưởng tượng. Tính nhịp điệu của sự lặp đi lặp lại các thao tác tạo hình và các hình ảnh trong trò chơi tạo hình là yếu tố tạo nên ở trẻ nhỏ niềm vui thích, cảm hứng trong hoạt động. Bởi vậy, các biện pháp này thường được dùng khi tổ chức hoạt động của trẻ ở các độ tuổi nhỏ. Tính hình tượng của đề tài tạo hình được phát triển trong tình huống chơi sẽ kích thích trí tưởng tượng và làm cho trẻ luôn cảm nhận và tạo ra sự mới mẻ trong sự lặp đi lặp lại. Nhóm 4. Các biện pháp trò chơi hóa sản phẩm tạo hình. Đây là các biện pháp được sử dụng khi đã có các sản phẩm tạo hình hoàn thiện. Chúng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển khả năng tưởng tượng và sáng tạo của trẻ. Động cơ chơi lúc này gắn liền với hứng thú, ham muốn của trẻ là được chơi, được vận động với các sản phẩm của mình tạo nên. Các hành động chơi lúc này gần như không còn gắn với các hành động tạo hình và các hành động chơi thường được thực hiện ở dạng tưởng tượng. Qua các trò chơi với các sản phẩm tạo hình, trẻ sẽ ý thức rõ hơn, cảm nhận rõ hơn về ý tưởng tạo hình và từ đó có thể nảy sinh ý tưởng mới. Sử dụng các sản phẩm tạo hình vào các tình huống vận động thực sẽ giúp trẻ dễ dàng nhận xét, đánh giá và thưởng thức các giá trị thẩm mỹ cũng như chất lượng kỹ thuật của các sản phẩm tạo hình đã hoàn thiện. Câu hỏi thảo luận và bài tập. 1. Nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận có vai trò thực hiện những nhiệm vụ nào của hoạt động tạo hình và cung cấp những nội dung nào của chương trình hoạt động tạo hình? 2. Nhóm phương pháp thực hành ôn luyện có quan hệ như thế nào với nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận trong việc thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động tạo hình? 3. Tại sao nói để hoạt động tạo hình của trẻ mang tính phát triển khi tổ chức hoạt động này cần phải phối hợp các phương pháp thực hành ôn luyện với các phương pháp tìm tòi sáng tạo? 4. Tại sao cần sử dụng các biện pháp mang tính vui chơi để tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non? Các biện pháp này hỗ trợ như thế nào cho các nhóm phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình? 5. Lập kế hoạch tổ chức các giờ quan sát chuyên biệt, quan sát tĩnh vật, quan sát một sự kiện hoặc một hiện tượng thiên nhiên. 6. Thiết kế một số trò chơi, tình huống chơi với nhiều mục đích, củng cố ôn luyện, tìm kiếm khám phá, ứng dụng sáng tạo.